Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi. Tốt, lục đạo bát tiên đều gật đầu. Trong Tắc Hạ học cung, một đạo thân ảnh hư ảo, vô thành vô tức xuất hiện ở nơi này. Người tới chính là Hạo Nhiên thánh nhân thần bí khó lường, lúc này nhìn hắn chỉ là một lão đầu gầy gò. Hắn đi thẳng một bước vào Tắc Hạ học cung, Tắc Hạ học cung trống trải, ngoại trừ người hầu quét dọn sạch sẽ ra, gần như không có người nào khác. Hắn khoan thai đi tới thiên nhiên cư, vài bước đi vào. Lúc này, trong lòng phu tử ở giữa thiên nhiên hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn. Thân ảnh Hạo Nhiên thánh nhân xuất hiện trước mặt hắn. Phu tử hơi đứng lên, chắp hai tay, hành lễ đệ tử. Bái kiến Hạo Nhiên thánh nhân. Hạo Nhiên thánh nhân hơi phất phất tay, ngồi đi. Hai người ngồi vào chỗ của mình, chỉ nghe Hạo Nhiên thánh nhân bình tĩnh nói, lần này ta đến đây là để hỏi ngươi mấy vấn đề. Mấy vấn đề này liên quan đến lục đạo bát tiên, cho nên ngươi phải trả lời đúng sự thật. Xin thánh nhân cứ hỏi. Phu tử bình tĩnh nói. Lý Vô Song thiên hạ đi tuần là vì nguyên nhân gì mà tiến vào Tắc Hạ học cung? Dựa theo quy củ của Tắc Hạ học cung, hắn hẳn là không có tư cách tiến vào mới đúng. Phu tử nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cầm khối lệnh bài này đến đây, đưa ra yêu cầu, ta liền cho phép hắn ở lại Tắc Hạ học cung. Còn về chuyện hắn học được gì ở Tắc Hạ học cung, đã làm gì, ta chưa từng hỏi qua, cũng không quan tâm, chỉ cần hắn không phá hỏng sự an bình của Tắc Hạ học cung. Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu, tấm lệnh bài này có xuất xứ phải không? Vâng, lệnh bài này xuất phát từ Bồ Giang, là Lý Vô Song lấy được từ chỗ Bồ Giang Long Vương. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ gật đầu, người này đã bị lục đạo bát tiên liệt vào danh sách nhất định phải tìm được, nếu hắn xuất hiện trở lại, ngươi phải bắt hắn lại. Phu tử nghe vậy nhíu mày, điều này không phù hợp quy củ. Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy hơi suy tư, đạo của ngươi là quy củ, quả thật không thể ép buộc ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trợ giúp cho hắn. Cái này có thể chấp nhận được, phu tử khẽ gật đầu nói. Hạo Nhiên thánh nhân xoay người biến mất khỏi nơi này. Bồ Giang Long Cung, Bồ Giang Long Vương đang ở trong đại điện, thưởng thức một khúc vũ đạo. Ngồi bên cạnh hắn là công chúa Nam Hải Long Cung Ngao Minh Châu, cùng với tôn nhi Long Nhi của hắn. Ngao Minh Châu ôm Long Nhi vào trong ngực, hai người nhìn qua rất thân mật. Đột nhiên, Bồ Giang Long Vương nheo mắt, các ngươi mau rời khỏi đây. Ngao Minh Châu cùng Long Nhi trong lòng nhảy dựng, tiếp theo các nàng trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Một đạo quang huy nhàn nhạt, từ bên ngoài Long Cung vô thanh vô tức tiến vào, những nơi đi qua không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn, hoặc là căn bản không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Thân ảnh hư ảo, vô thanh vô tức đi tới bên trong Long Cung, đứng ở trước mặt Bồ Giang Long Vương. Thánh nhân hàng lâm, cảm thấy rất vinh hạnh. Bồ Giang Long Vương chậm rãi đứng lên, cung kính chắp tay. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân bình tĩnh nhìn Bồ Giang Long Vương, lạnh nhạt nói, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi phải trả lời ta cho thật sự. Bồ Giang Long Vương trong lòng nhảy dựng, mơ hồ hắn tựa hồ biết đối phương muốn hỏi cái gì. Xin thánh nhân cứ hỏi. Thiên hạ du lịch Lý Vô Song, từ chỗ ngươi lấy được lệnh bài phu tử, ngươi là ở nơi nào đem lệnh bài này giao cho hắn? Nguyên nhân là gì? Bồ Giang Long Vương nghe nói như thế, sắc mặt hơi nghiêm túc, không chút do dự nói. Việc này nói ra rất dài dòng, ta nhớ là một năm trước. Nói xong, Long Vương Bồ Giang đã kể lại chuyện mình và Lý Thanh đã gặp phải, toàn bộ quá trình không hề giấu giếm chút nào. Mình nhìn chúng đặc tính của người không mạng đối phương, hai người đạt thành giao dịch, tương lai ở lúc hắn độ kiếp sẽ giúp hắn chiếu cố Long Nhi. Đối mặt với tồn tại cấp bậc tiên nhân này, Bồ Giang Long Vương không hề nói dối, hắn cũng không xác định đối phương có nhìn thấu lời nói dối của mình hay không. Lại thêm cũng không cần phải giấu giếm, cho nên đều nói thật. Sau khi Hạo Nhiên thánh nhân hơi suy tư, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thệ ước của các ngươi đã kết thúc. Đúng vậy, Long Vương Bồ Giang không giấu giếm nói. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ gật đầu, bây giờ người này là người lục đạo bát tiên muốn bắt. Từ giờ trở đi, nếu ngươi gặp hắn, nhất định phải bắt được hắn. Nếu không ta sẽ đem ngươi và hắn dựa theo đồng bọn luận xử. Bồ Giang Long Vương trong lòng nhảy dựng, đã rõ. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ gật đầu, xoay người biến mất khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Bồ Giang Long Vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Xem ra lần này ngươi thật sự chọc thiên đại phiền toái. Trong lòng Bồ Giang Long Vương không khỏi hiện lên một tia lo lắng khó hiểu, trong đầu không khỏi vang lên đề nghị lần trước Lý Thanh đã cho hắn. Phan Thành Phượng, thực lực nhà cũng không mạnh lắm, có lẽ có chỗ hợp tác. Lúc này, phía bắc biên quan, trong Hạo Nhiên thư viện, thân ảnh Hạo Nhiên thánh nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Vương Nhật Nguyệt cảm giác được sự tồn tại của hắn trước tiên, vội vàng đi tới. Lúc này, Gia Cát Thần Cơ cũng cảm ứng được sự giáng lâm của Hạo Nhiên thánh nhân. Trong lòng hắn nghiêm nghị, bản thân Tiên Thiên Hậu Thiên Chu Bát Quái Pháp vận chuyển tới cực hạn. Sự tồn tại của hắn đã hoàn toàn ẩn giấu ở trong thiên cơ của ban Hạo Nhiên, coi như là lục đạo bát tiên cũng nhìn không ra tung tích của hắn. Vương Nhật Nguyệt mở sơn môn, dẫn theo các đệ tử Hạo Nhiên thư viện cung kính đi tới bên ngoài cửa lớn của học viện. Hạo Nhiên thánh nhân lạnh nhạt tiếp nhận sự cung kính của rất nhiều học sinh, giáo tập của Hạo Nhiên học viện. Chỉ nghe Vương Nhật Nguyệt hơi chắp tay nói, Vương Nhật Nguyệt, ra mắt thánh nhân. Bái kiến thánh nhân, bái kiến thánh nhân, từng đạo thanh âm rung trời, vang vọng toàn bộ Hạo Nhiên thư viện. Hạo Nhiên thư viện chính khí điện, tiên Hạo Nhiên thánh nhân của Nho Môn ngồi ở vị trí cao nhất. Trong đại sảnh chỉ có Vương Nhật Nguyệt và Gia Cát Thần Cơ. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhìn về phía Vương Nhật Nguyệt, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Xin thánh nhân cứ hỏi, chuyện thế lực ma môn bị hủy diệt, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Vương Nhật Nguyệt hơi kinh hãi, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, tất cả tiền căn hậu quả cơ hồ đều nói, trừ một ít lời không cần thiết, hắn giấu giếm không nói ra. Nói cách khác, có người âm thầm liên lạc với Trần Đạo Long biên quan cho các ngươi. Là người lần trước cứu ngươi ra, ta nghi ngờ là, Vương Nhật Nguyệt bình tĩnh nói. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân hơi lóe lên, được, hiện tại người này đã là người lục đạo bát tiên muốn bắt. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi có tin tức của hắn, nhất định phải báo cho ta biết trước. Đồng thời tận khả năng bắt lấy hắn. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Mang theo người của Hạo Khí thư viện, đi dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên, hắn cần các ngươi trợ giúp. Vương Nhật Nguyệt khẽ gật đầu, vâng thánh nhân. Chương 730, truy căn tố nguyên, hung hiểm khó lường. Hạo Nhiên thánh nhân cũng không ở lâu, sau khi dặn dò hết thảy, liền biến mất ở nơi này. Vương Nhật Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt hắn nhìn về phía Gia Cát Thần Cơ. Gia Cát Thần Cơ khẽ gật đầu với hắn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, từ giờ trở đi, mỗi một hành động của bọn họ đều phải vô cùng cẩn thận. Hắn tuyệt đối tin tưởng, Hạo Nhiên thánh nhân đã để lại thủ đoạn giám thị bọn họ. Bắc Châu Hoàng Long quận huyện Thanh Thạch, thân ảnh của Hạo Nhiên thánh nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Lúc này, hắn là một lão đầu bộ dáng bình thường, cả người không có bất kỳ khí tức ba động nào. Lúc đi khỏi huyện Thanh Thạch cũng không khác gì Lý Thanh, chỉ là tiêu điều không ít, dù sao cũng đã trải qua một đợt tai họa binh sự. Hạo Nhiên thánh nhân đến nơi này, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua mỗi người. Mỗi một người bị hắn nhìn thấy, từng trải qua trí nhớ đều bị hắn thu hoạch. Từng ký ức của một người, trong đầu hắn chắp vá ra 100 năm lịch sử của huyện Thanh Thạch. Mặc kệ là người đã từng tử vong hay là người còn sống, đều xuất hiện lần nữa trong trí nhớ của hắn. Suốt một ngày, mỗi một người bình thường trong huyện Thanh Thạch đều bị hắn chắt lọc ra ký ức. Một dòng lũ tin tức lít nha lít nhít, phức tạp đến cực hạn lóe lên trong tâm linh của hắn. Mỗi người, hắn đều đang suy tính quá khứ của bọn họ, dần dần, một bóng người hiện lên. Là ngươi sao? Một gương mặt non nớt xuất hiện ở trước mắt hắn, đó là một thiếu niên chỉ có chừng 14 tuổi. Bây giờ đã 15 tuổi rồi. Hạo Nhiên thánh nhân chậm rãi đi tới, rất nhanh hắn đi tới một thư phòng bị phong tỏa. Một bước đi vào trong đó, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn tràn ngập ra. Trong nháy mắt, hắn đã lục soát mỗi một góc trong phòng một lần. Thời gian quá lâu, đã không còn bất kỳ khí tức nào lưu lại. Đây là nơi ngươi sinh tồn 10 năm sao? Đây quả là một nơi ngăn cách hợp cách, dã viện độc lập, hoàn cảnh sinh hoạt độc lập, gần như sẽ không tiếp xúc với người ngoài. Cho nên ảnh hưởng sinh ra là nhỏ nhất, mới có thể để cho ngươi an ổn chờ đủ 10 năm. Ma đạo cũng gặp vận rủi, thế mà lại tản ra công pháp phát tán đến trong tay của ngươi. Để ngươi bước vào con đường tu hành. Trong mắt Hạo Nhiên thánh nhân như có vô số vòng xoáy đang lóe lên, từng chút một suy tính ra toàn bộ quá khứ của Lý Thanh. Một hình tượng nhân vật xuất hiện trong đầu hắn, tất cả lịch sử về hắn đều xuất hiện trong dòng chảy thời gian. Dòng lũ thời gian này bắt đầu từ phương Bắc, kéo dài đến hiện tại. Trong mắt Hạo Nhiên thánh nhân lóe lên vẻ trầm ngâm, quá khứ và diện mạo thật của người này đã bị ta nắm chắc. Thì ra ngươi tên Lý Thanh, Lý Vô Song cũng là tên giả của ngươi, biết tên của ngươi. Tiếp theo chỉ cần ngươi bại lộ, chính là thời điểm ngươi tử vong. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ xoay người, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tu sĩ kiếp cảnh đến từ yêu ma quỷ Phật, nhà đạo Bách Gia đã lặng yên không một tiếng động tiến vào các đại quân doanh. Bọn họ đang xem xét tu sĩ dưới trướng thiên mệnh chi tử, tìm kiếm nhân vật khả nghi. Cùng lúc đó, Lý Thanh cũng nhận được tin tức. Ba nơi Hạo Nhiên thư viện, Long Cung, Tắc Hà học cung xuất hiện bóng dáng Hạo Nhiên thánh nhân, tin tức bị hắn để lại người giấy màu đen bắt được đầu tiên. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, trong lòng lóe lên một tia cảm giác nguy cơ to lớn. Ba nơi này đều có chỗ sâu sắc giao tiếp với ta, không ngờ lại kinh động một trong lục đạo bát tiên thần bí khó lường. Hình chiếu của Hạo Nhiên thánh nhân, tuy không phải bản thể, nhưng cũng là điềm báo không tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn về phía miếng ngọc. Phía trên đã tiến hành cập nhật mới nhất thông tin, trong tay bản thể của Lý Thanh lấy ra cuốn ghi chép. Hạo Nhiên thánh nhân phái ra phân thân đi tới các nơi. Ta hoài nghi Hạo Nhiên thánh nhân đang tự mình điều tra sự tồn tại của ta. Bồ Giang Long Vương, Vương Nhật Nguyệt, phụ tử Tắc Hạ học cung hắn đều đã tiếp xúc qua. Theo tin tức được viết lên, rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa. Bản cũ, Hạo Nhiên thánh nhân phái ra phân thân đi tới các nơi. Đổi mới tin tức về bốn vực Cửu Châu vào tháng 6 năm thứ 26. Bản mới, mưu đồ bí mật của lục đạo bát tiên. Bởi vì Hắc Vương quái dị logic có trí tuệ chết đi, chuyện Lý Thanh có thể giết chết tồn tại cấp tiên đã bị lục đạo bát tiên biết được. Lục đạo bát tiên mở hội nghị, thông qua suy tính toàn diện, đã hoàn thiện gần như 95% tin tức của Lý Thanh, đồng thời định ra ba con đường, tiến hành bắt Lý Thanh. Con đường thứ nhất, tìm kiếm có thể Lý Thanh đã tồn tại hệ thống gián điệp do thiên mệnh chi tử vung xuống, do tu sĩ kiếp cảnh của các đại đạo thống đích thân kiểm tra, tìm ra bản thể của Lý Thanh. Con đường thứ hai, nghiêm ngặt phong tỏa tất cả tin tức pháp tướng, thông qua công pháp phong tỏa, bức bách Lý Thanh bởi vì thọ mệnh mà bí quá hóa liều. Con đường thứ ba, thông qua việc theo dõi tài nguyên của ngũ đại thần tàng, tìm kiếm bản thể của Lý Thanh. Hạo Nhiên thánh nhân đã tìm được vị trí Lý Thanh giáng lâm, hơn nữa đã biết được tên và ngoại hình thật sự của Lý Thanh. Ngoại hình và tên sẽ trở thành vũ khí đối phó Lý Thanh, khi Lý Thanh xuất hiện lần nữa sẽ vì vậy mà chết. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lục đạo bát tiên tự mình ra trận, thế mà có thể phân ra tinh thần đến chuyên môn hại ta. Đúng là bọn họ giết gà dùng dao mổ trâu, muốn giết ta một lần. Sắc mặt Lý Thanh biến hóa liên tục, trước tiên thông qua dòng chảy văn minh chư thiên, gửi đi tất cả tin tức tồn tại bị mình khống chế. Hoàn toàn ẩn núp, không có mệnh lệnh, không thể tiến hành bất kỳ hành vi dị thường nào. Tất cả bộ hệ thống gián điệp thứ ba vào lúc này toàn bộ tắt đi. May mắn ta sớm có chuẩn bị, tất cả tin tức ghi chép, mỗi lần update liền tiêu hủy toàn bộ một lần. Cho nên trong tay bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không lưu lại tin tức đã từng ghi chép qua. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt Lý Thanh lóe lên đủ loại suy tư. Tất cả mạng lưới quân doanh của thiên mệnh chi tử tạm thời không thể sử dụng. Duy nhất còn có thể dùng là hệ thống gián điệp ở trong mỗi thành thị. Tin tức sẽ có một trình độ nhất định thiếu hụt, chỉ có thể thông qua người giấy bách ảnh, còn có trực tiếp quan sát trí nhớ của người bị khống chế để dò xét. Kế hoạch tương lai của ta phải cân nhắc càng kỹ càng nhiều nội dung. Lý Thanh suy nghĩ thật kỹ, nguy cơ thật sự đã bắt đầu. Trên trời dưới đất phảng phất đều có một tấm mạng lưới to lớn vô hình, đang lặng yên không một tiếng động hướng hắn bao phủ mà đến. Chỉ cần một sơ hở, liền có thể triệt để bại lộ ra ngoài, nghênh đón hắn có thể là lục đạo bát tiên tự mình ra tay. Ngũ đại thần tàng cần tài nguyên, có lẽ ta thông qua phương thức khác để có được tài nguyên. Bây giờ trước hết tập trung chú ý vào phong ấn đi. Chương 731, tìm kiếm logic. Kế hoạch thất bại. Lý Thanh đang suy tư kế hoạch của mình, mà lúc này ở mặt trời và mặt tối cũng có chuyện mới đang phát sinh. Một nơi hỗn độn, nơi này là chỗ giao giới giữa mặt dương và mặt tối. Tràn ngập vô tận tâm tình chính diện cùng tâm tình tiêu cực, giao hòa mà thành khu vực. Tám đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở nơi này, trong đó một đạo quái dị logic có trí tuệ giống như trường xà chậm rãi nói. Ta nhận được một tin tức mới nhất, là nguyên nhân liên quan đến cái chết của Hắc Vương. Hắn bị người ta thiết kế giết chết, người thiết kế hắn tên là Lý Vô Song, cũng chính là dị số thần bí khó lường mà lục đạo bát tiên truy tung kia. Người này xuất hiện vào 11 năm trước, mang đến thay đổi cực lớn cho mảnh thiên địa này. Căn cứ tin tức ta nhận được cho thấy, trên người này có một kiện bí bảo thần bí, có thể tổng hợp công pháp pháp thuật của Bách Gia. Thậm chí có thể tìm đọc tất cả tin tức, Hắc Vương chính là bị hắn đã nhận ra kế hoạch giáng lâm, cuối cùng bị dẫn dụ đến hạ giới. Sau khi chém giết tử vong, mục đích của hắn hẳn là vì di vật còn sót lại của Hắc Vương. Mấy ngày trước đây hắn ném ra thứ này, đưa tới đại chiến 18 lộ chư hầu hạ giới. Tôi cảm thấy trong này có vấn đề rất lớn, trong cái logic đó, dường như ẩn giấu bí mật gì đó. 18 lộ chư hầu cũng đang cướp đoạt vật phẩm này, lục đạo bát tiên dường như cũng có ý kiến gì. Giữa thiên địa có một âm mưu mà chúng ta không nhìn rõ đang tiến hành. Thần bí trường xà quái dị logic có trí tuệ trầm thấp nói lên. Đề nghị của ta là tìm được người này. Tôi cảm giác người này có lẽ biết bí mật gì đó mà chúng tôi không biết. Những logic trí tuệ khác nghe nói như thế, cũng hơi suy tư. Một vị trí tuệ logic giống như núi chậm rãi nói, để người của chúng ta đi điều tra kỹ càng một chút đi. Tìm ra người này, sau đó bắt lấy hắn, từ trên người hắn đạt được tất cả chân tướng. Có thể, rất nhiều logic trí tuệ quái dị đạt thành nhất trí. Trong Cửu Châu Tứ Vực, một nơi âm u thần bí. Nơi này có một nam tử mặc áo bào xanh lá, hắn mang một cái mặt nạ dị thường, toàn thân tràn ngập một loại linh quang màu xanh lá, đang quỳ trước một tế đàn lẳng lặng cầu nguyện. Bỗng nhiên, trên tế đàn sáng lên một đoàn hào quang màu xanh sẫm, trong hào quang hiện lên một bóng người khủng bố. Bóng người rất hư ảo, nhưng người quỳ phía dưới lại vô cùng thành kính và cung kính. Chủ nhân vĩ đại, nô bộc của ngài dâng lên kính ý chân thành nhất của ngài. Một nhiệm vụ quan trọng, tìm được Lý Vô Song thần bí khó lường, sau đó nói cho ta biết tin tức. Ta sẽ đích thân ra tay bắt lấy hắn. Người áo lục cung kính nói, vâng, chủ nhân vĩ đại. Thân ảnh trong hào quang màu xanh lục chậm rãi tiêu tán, người áo lục từ trên tế đàn đứng lên. Hắn rời khỏi tế đàn âm u này, đi tới một căn phòng độc lập. Trong phòng có từng tấm bảng hiệu, thờ cúng trên một thần án khổng lồ. Chỉ thấy một cỗ tin tức cùng ý niệm từ trong cơ thể hắn tràn ra, nhanh chóng rót vào từng khối trên lệnh bài. Giọng nói thần bí vang lên trong hư không, truyền cho tất cả thành viên của tà linh hội, vận dụng tất cả lực lượng để điều tra dấu vết của Lý Vô Song. Sau khi nhận được tin tức, lập tức báo cáo ta, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức nhanh chóng truyền bá khắp bốn vực Cửu Châu. Đây chỉ là một trong rất nhiều tà giáo phái, còn có càng nhiều giáo phái đang âm thầm hành động. Lúc này mệnh lệnh của những giáo phái tà giáo này cũng bị Lý Thanh bắt được trước tiên. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trịnh trọng. Thật sự là không nghĩ tới, ngay cả quái dị trí tuệ logic cũng bắt đầu tra tìm ta. Vì sao bọn họ lại làm như vậy? Lý Thanh như có điều suy nghĩ, lấy sổ ghi chép ra bắt đầu nhanh chóng viết. Sau khi trải qua quá trình hoàn nguyên miếng ngọc, hắn rất nhanh đã biết được tiền căn hậu quả. Trên mặt hiện lên một tia âm trầm, lục đạo bát tiên này đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại có thể tiết lộ một phần tin tức cho quái dị logic có trí tuệ. Đây là muốn mượn đao giết người sao? Các ngươi cũng không sợ gãy răng, nhưng mà như vậy đã cho ta cơ hội. Chỉ cần bọn họ cảm thấy hứng thú với ta, như vậy rất nhiều kế hoạch liền có thể thao tác. Lúc này, kế hoạch trong lòng Lý Thanh càng thêm rõ ràng. Lợi dụng quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế mệnh thân, đem bản thân một phân thành ba, lại dùng thiên chi thi cùng ta làm mồi dụ, đến lúc đó bọn họ không thể không mắc câu. Nhưng chuyện này nhất định sẽ khuấy động phong vân thiên hạ, ngoại trừ quái dị logic có trí tuệ ra, lục đạo bát tiên cũng có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Đến lúc đó sẽ có kết quả gì, nhưng cũng không nhất định. Những nhân vật này từng cái hung hiểm không hiểu, thậm chí biết tên thật của ta, nói không chừng sẽ ở trên phương diện này làm lớn chuyện. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang một tia suy tư. Tiếp theo ta phải càng cẩn thận mới được. Hệ thống tình báo bị hạn chế, rất nhiều thứ phải tìm cách chứng thực. Trước tiên phải suy tính xem kế hoạch này có khả thi hay không đã. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng khoanh chân ngồi, lặng yên không một tiếng động vận chuyển dịch đạo. Tinh thần của hắn ở trong lúc mờ ảo dung nhập vào vòng xoáy màu vàng thần bí. Trong cõi u minh tựa hồ thấy được vô tận tinh không quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy. Một cảnh tượng hiện lên trong mắt hắn, ba phương hướng Cửu Châu đều xuất hiện một bóng người mơ hồ. Trong nháy mắt khi chúng nó xuất hiện, thiên địa vạn vật đều đang đi về phía sụp đổ, ba châu lục to lớn gần như bị phóng xạ bao phủ hoàn toàn. Đồng thời còn có lục đạo bát tiên xuất hiện trên bầu trời, vươn cánh tay về phía ba tồn tại khủng bố này. Trong chiến tranh to lớn này, Lý Thanh kinh ngạc phát hiện ra ba người bọn họ đều biến thành xác sống. Nhìn thấy một màn kỳ quái này, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Kế hoạch của ta tại sao lại thất bại? Ánh mắt Lý Thanh lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhận ra kế hoạch của mình hình như xảy ra vấn đề ở một nơi nào đó. Hắn bỗng nhiên tỉnh dậy trong quan sát trắc nghiệm, trong tay xuất hiện bộ ghi chép hoàn toàn mới. Kế hoạch tương lai thất bại. Ta chấp hành kế hoạch cướp bóc được 3 phần. đồng thời dụ dỗ đến sự xuất hiện quái dị của trí tuệ logic. Nhưng không biết tại sao kế hoạch của ta lại thất bại. Quái dị logic có trí tuệ xuất hiện ở thế giới hiện thực, mà không tiến vào phong thiên đại trận. Có một chuyện không rõ đã làm nhiễu loạn kế hoạch của ta. Do cái chết cuối cùng của ta, Lý Thanh viết xong hình ảnh mình nhìn thấy. Rất nhanh miếng ngọc đã ghi chép tin tức vào trong đó, nhưng cũng không có trả lại bản chất tương ứng. Sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc, xem ra vẫn còn thiếu tin tức mấu chốt, cho nên không thể biết được nguyên nhân thực sự khiến kế hoạch của ta thất bại. Cẩn thận suy tư, kế hoạch nhất định phải được tiến hành, nhưng ta phải quan sát cẩn thận và chờ đợi trước đã. Nơi quan sát ra kế hoạch xuất hiện vấn đề. Chương 732, vị trí suy tính, dưới Lưu Sa Hà. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh bắt đầu cẩn thận bố cục. Chuyện đầu tiên hắn làm là tìm ra tất cả vị trí của thi thể thiên tài. Một đám thiên chi thi vị bị dự đoán, sau đó thông qua ngọc bản dần dần được khôi phục lại, tìm được khu vực đại khái. Lý Thanh tự hỏi ba vị trí mà mình đã nhìn thấy trong tương lai, lần lượt nằm ở Vân Mộng Trạch Thanh Châu, Đường Châu Tái Thượng Giang Đông, bên bờ Lưu Sa Hà Sa Châu. Ba địa phương này chính là nơi phong ấn ba thiên chi thi. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn chú ý tới ba điểm vị này, toàn bộ ở vào vị trí đạo môn. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đùi, Lý Thanh cau mày, chẳng lẽ thất bại của ta có liên quan đến đạo môn? Hắn lấy ra một quyển sổ ghi chép, bắt đầu nhanh chóng viết. Nguyên nhân Lam thất bại là ở đạo môn Lam. Ba đại tiên nhân của đạo môn thông qua phương pháp gì, phá giải kế hoạch dẫn quái dị trí tuệ của ta vào thiên chi phong ấn. Như vậy, có khả năng rất lớn là ta đã làm một chuyện gì đó, khiến bọn họ chú ý tới ta lợi dụng thiên chi phong ấn. Cho nên bọn họ ứng dụng thủ đoạn phản hướng, lực lượng nào đó có thể giam cầm thời không, từ đó khiến kế hoạch của ta hóa thành hư ảo. Thậm chí không tiếc hy sinh ba đại châu lục, lợi dụng quái dị logic có trí tuệ hàng lâm, ô nhiễm hết thảy sinh vật, đồng thời cũng để cho ta bại lộ ra. Cuối cùng bọn họ ra tay bắt được tam đại quái dị logic có trí tuệ, đồng thời cũng giải quyết ta. Viết đến đây, miếng ngọc nhanh chóng ghi chép tin tức, tiếp theo hoàn nguyên một phần nội dung. Lục đạo bát tiên đối với phong ấn của thiên. Lục đạo bát tiên đã suy tính ra được Lý Thanh đã lợi dụng thiên chi phong ấn để bắt giữ logic trí tuệ quái dị. Sau đó lại lợi dụng thủ đoạn khác giết chết hắn. Cho nên bọn họ vẫn luôn nghiên cứu thủ đoạn gì có thể hạn chế Lý Thanh lợi dụng thiên chi phong ấn. Nhìn thấy miếng ngọc được làm lại từ một phần tin tức, Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu. Quả nhiên, kế sách giống nhau muốn thành công lần nữa, khả năng là rất thấp. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần biết thủ đoạn của lục đạo bát tiên, từ đó tiến hành bố trí ngược lại, phá hư thủ đoạn của bọn họ, kế sách tương đồng vẫn có thể sinh ra hiệu quả. Như vậy điểm quan trọng nhất bây giờ, ngoại trừ hoàn thiện kế hoạch của ta, chính là muốn tìm ra lục đạo bát tiên có thủ đoạn gì, có thể ngăn cách phong ấn của thiên địa. Ta muốn thử một lần đánh rắn động cỏ, để các ngươi lộ ra một ít dấu vết. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, khẽ nhắm mắt, thần minh bắt đầu hành động. Đầu tiên, thần minh đi Sa Châu, hắn muốn đi vào Lưu Sa Hà, tìm được vị trí cụ thể của thiên chi phong ấn thứ hai. Sa Châu, Lưu Sa Hà, là một con sông kỳ quái khổng lồ. Không biết nó đã hình thành từ lúc nào, là một con sông ở khu vực hoang vu nhất Sa Châu. Khi Lý Thanh khống chế thần minh đi tới nơi này, nhìn thấy một dòng sông dài mênh mông vô bờ. Sông dài này không biết bắt nguồn từ nơi nào, cũng không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào, chảy xuôi bên trong cũng không phải nước, mà là bùn cát chân chính. Một dòng sông bùn cát chảy xiết, vàng lợt, nhìn to lớn vậy sao? Đây là một con sông không có sinh mệnh, ít nhất bề ngoài là như thế. Thân thần minh lóe lên chui vào trong Lưu Sa Hà, lúc này hắn hóa thành một loại trạng thái hư vô. Trong nháy mắt tiến vào Lưu Sa Hà, hắn liền cảm thấy xung lượng cực lớn, bất kỳ vật phẩm gì rơi vào trong đó, đều sẽ bị cuốn vào cát chảy. Lưu Sa này cũng không phải hoàn toàn khô, trong đó cũng có một phần nước, để Lưu Sa trở nên càng thêm dính. Lý Thanh chậm rãi thăm dò trong Lưu Sa Hà, người giấy màu đen từ dưới chân hắn tràn ngập xung quanh, lẻn vào trong Lưu Sa Hà tìm kiếm dấu vết của bia đá. Đồng dạng, cũng chọn vị trí một đường thẳng trên Long Châu, Sa Châu. Bản thể của Lý Thanh cũng bắt đầu sử dụng nguyện vọng thuật để phác thảo bản đồ, phục chế hoàn toàn dòng cát chảy và địa mạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thanh không ngừng đi sâu vào trong Lưu Sa Hà. Hắn phát hiện Lưu Sa Hà sâu không thấy đáy, người giấy bách ảnh của hắn đã lặn sâu nhất dưới trăm trượng, vẫn còn chưa đụng tới đáy. Nhưng hai bên biên giới lại rất rõ ràng, chỗ rộng nhất ước chừng trăm trượng, chỗ hẹp nhất cũng 30 trượng. Vô tận bùn cát đang cuộn trào mãnh liệt, hắn cũng không biết Lưu Sa này cuối cùng sẽ biến mất ở nơi nào. Đảo mắt lại một khắc đồng hồ nữa trôi qua, người giấy bách ảnh thăm dò rốt cuộc đã tới đáy Lưu Sa Hà. Ở chỗ sâu 900 trượng, mới chạm tới đáy Lưu Sa Hà. Đáy sông này là nham thạch phi thường kiên cố, hơn nữa bởi vì vô số cát chảy phun trào, đáy sông bóng loáng tựa như thủy tinh. Quá trình tìm kiếm không nhanh, vì đáy sông Lưu Sa rất rộng, người giấy bách ảnh phân bố đều ở hai bên đáy Lưu Sa Hà và Lưu Sa Hà, không bỏ sót bất cứ bộ vị nào, cẩn thận tìm kiếm. Dòng sông Lưu Sa tựa như một hình vòng cung bóng loáng, tìm kiếm vô cùng đơn giản. Đảo mắt đã qua mấy ngày, người giấy bách ảnh tìm được một khe hở thần bí khổng lồ. Khe hở này ở đáy Lưu Sa Hà, một lượng lớn cát chảy đổ xuống, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, hắn đã tìm tòi khu vực giao tiếp giữa Lưu Sa Hà và trung tâm hai lục địa, cũng không phát hiện ra chỗ của Thiên Chi phong ấn. Trong lòng hiện lên một tia ý niệm trong đầu, xem ra Thiên Chi phong ấn ở dưới khe hở này. Khe hở rất rộng, chừng trăm trượng, giống như dưới đáy sông trống rỗng mở ra một lỗ hổng to lớn. Mà trên mặt đất vị trí này, là một địa phương tên là Lưu Sa Trường. Lý Thanh đứng ở trên lỗ hổng, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Dòng cát chảy mãnh liệt vào trong đó, căn bản không nhìn thấy phía dưới khe hở cực lớn kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Do dự hồi lâu, hắn vẫn theo dòng cát chảy tiến vào khe sâu và khe sâu khổng lồ này. Người giấy bách ảnh cũng vần quanh cái khe này, dọc theo biên giới cái khe tìm kiếm phía dưới, tìm kiếm dấu vết khả nghi. Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, phía dưới khe nứt xuất hiện một mảnh biển bùn cát trống trải. Vô số bùn cát không ngừng rơi xuống, một cái nút to lớn mãnh liệt, bắt đầu khởi động trong một mảnh không gian trống trải dưới lòng đất. Cát chảy cuồn cuộn không ngừng tràn vào không gian cực lớn này, không biết những cát chảy này cuối cùng sẽ chảy về phía nào. Thế giới rộng lớn dưới lòng đất khiến Lý Thanh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục phái người giấy bách ảnh triển khai tìm kiếm. Càng tìm kiếm hắn càng cảm thấy không thể tin nổi, dưới mặt đất rộng lớn vô biên, tựa hồ căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Người giấy khuếch trương ra hơn 10 dặm về bốn phương tám hướng, người giấy bách ảnh của hắn cũng không nhìn thấy biên giới trống rỗng này. Lý Thanh đối chiếu khu vực trên mặt đất, lập tức khống chế người giấy bách ảnh chui vào chỗ càng sâu hơn, không tiếp tục mở rộng ra bốn phương tám hướng nữa. Khóa chặt ở trên một đường, tìm kiếm lấy phiến không gian cực lớn này. Chương 733, vực sâu trống rỗng, đôi mắt to lớn. Thông qua việc khóa chặt khoảng cách thẳng tắp, người giấy bách ảnh mà Lý Thanh khống chế không ngừng xâm nhập xuống phía dưới. Mãi cho đến khi hạ xuống 10 dặm, bọn họ rốt cuộc lại thấy được đáy của Lưu Sa trống rỗng này. Nơi này là một mảnh mặt đất chập trùng, bốn phương tám hướng chỉ có cát chảy không ngừng phun trào. Lý Thanh khống chế người giấy bắt đầu tìm kiếm chính thức. Theo sự tìm tòi không ngừng, bản thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Thanh cũng đang mô tả bản đồ dưới lòng đất. Thời gian đảo mắt đã trôi qua mấy ngày, trải qua nhiều lần tìm tòi khó khăn, Lý Thanh có chút kinh ngạc. Hắn đã phát hiện chỗ phong ấn, nhưng lần này hắn không dùng ngọc bản. Vị trí trung tâm lỗ thủng dưới lòng đất trong thế giới cát xuất hiện một cái hố đường kính khoảng 10 trượng. 9 khối bia đá liền xuất hiện ở bốn phía trống rỗng này, vừa vặn đem nó làm thành một vòng. Giống như một loại phong ấn đặc thù nào đó, muốn phong ấn lại cái lỗ hổng này. Chuyện thần kỳ nhất là Lý Thanh phát hiện cát chảy lại trôi lơ lửng trên cái lỗ này, căn bản sẽ không chảy vào trong cái lỗ này. Dường như có một tầng bình chướng vô hình, che chắn tất cả cát chảy vào trong lỗ hổng. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, hắn lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh một cái động. Ánh mắt của hắn cẩn thận quan sát, vươn tay hướng về lỗ hổng mà vươn ra. Hắn kinh ngạc phát hiện mình dường như xuyên thấu một tầng màng mỏng kỳ quái, đây là một loại màng mỏng lực lượng vô hình tạo dựng. Sau khi hắn đưa tay vào lỗ trống đối diện, chuyện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ đã xảy ra. Cánh tay của hắn lại biến mất không còn tăm hơi, dường như có một loại sức mạnh nào đó đã hủy diệt cánh tay hắn thò ra. Loại hiện tượng này khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Xem ra cái lỗ này thông tới một nơi không biết nào đó, đây là lực lượng logic nào đó. Bất kỳ thứ gì tiến vào trong đó đều sẽ bị xóa đi tồn tại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư cùng hàn quang nhàn nhạt. Ánh mắt hắn nhìn về phía 9 tấm bia đá vần quanh tòa động quật này, mỗi một tấm bia đá đều chỉ lớn chừng bàn tay, một mảnh phong cách cổ xưa thậm chí màu sắc cũng không khác gì mặt đất xung quanh. Nếu như không phải có đồ án trên tấm bia đá, thậm chí không có người nào liếc mắt nhìn chăm chú, sẽ chỉ tưởng rằng đó là một đôn đá. Người giấy bách ảnh nhanh chóng bắt đầu hành động, trên mỗi một tấm bia đá đều vẽ đồ án. Ngay sau đó, Một cỗ ba động kỳ diệu xuất hiện ở trung tâm tấm bia đá, chính là vị trí trung tâm trống rỗng. Lý Thanh chậm rãi bay vào trong vòng xoáy vô hình này. Bên trong lại là một thế giới thần bí khó lường, vô số sắc thái đang không ngừng biến hóa. Lý Thanh đứng ở trong phong thiên đại trận, cẩn thận quan sát bốn phía, thân ảnh giống như là mờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Lý Thanh nhìn hắn bình tĩnh nói, tiếp theo ta muốn lợi dụng nơi này để đối phó với một vị quái dị logic có trí tuệ. Ta đã liên hệ với ngươi ở những nơi phong ấn khác, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là biết. Ta mượn nơi này của ngươi để đối phó bọn họ có được hay không? Ngươi biến mất có nghĩa là không thể, ngươi tiếp tục xuất hiện ý nghĩa khả thi, thời gian là ba cái hô hấp. Lý Thanh nói xong những lời của mình, ánh mắt hắn nhìn về phía bóng người làm mờ kia. Đảo mắt, thời gian ba cái hô hấp đã qua. Bóng người làm mờ vẫn tồn tại như cũ, ý nghĩa nơi này vẫn có thể chấp hành kế hoạch của hắn. Thần Minh xác định vị trí phong thiên đại trận, để lại một bóng người giấy ở chỗ này chờ đợi, lặng yên chui ra đại trận. Ngay khi hắn bước ra khỏi trận pháp, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sởn tóc gáy. Dường như có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình. Lý Thanh đột nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này hắn mới biết cảm giác bất an của mình đến từ đâu. Phía dưới cát chảy, trong cái lỗ trống kia hiện lên một con mắt không biết. Đó là một con mắt to lớn mà trắng bệch, chỉ có vị trí con người có một điểm đen lớn chừng nắm tay, con mắt này lớn chừng 7-8 trượng. Ánh mắt kinh khủng như vậy nhìn mình, da đầu Lý Thanh cũng hơi tê dại. Hắn không dám nhìn chăm chú vào tồn tại chưa biết này, từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một loại lực lượng điên cuồng và khủng bố. Thậm chí lực lượng của đối phương sẽ không thua tiên, đây là một loại quái dị khủng bố không biết. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một tia ngưng trọng, chẳng lẽ tòa thiên chi phong ấn tiên này đồng thời còn đang phong ấn quái dị dưới thông đạo này, phòng ngừa nó lao ra sao? Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra bắt đầu ghi chép, đồng thời nhanh chóng gửi tin nhắn. Bản cũ, thông đạo dưới Lưu Sa Hà. Phía dưới Lưu Sa Hà hạ thiên chi phong ấn có một cái lỗ trống, trong lỗ trống xuất hiện một con mắt thần bí to lớn. Tay của thần minh xuyên qua sức mạnh của phong thiên đại trận, cũng tiếp xúc với lỗ hổng phía dưới, trực tiếp biến mất. Có lẽ đây là một thông đạo đi thông đến nơi không biết. Mở ngoặc đơn chấm chấm chấm, tất cả sách, đóng ngoặc đơn, bản mới, thông đạo dưới Lưu Sa Hà. Phía dưới Lưu Sa Hà phong thiên đại trận là một thông đạo đi thông dị vực. Cửa ra vào thông đạo bị một quái dị thần bí cường đại chủ tể, nó là quái dị cấp kiếp, là tồn tại có thể sánh ngang với tiên nhân. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, quả nhiên, nơi này cũng là một thông đạo đi thông đến dị vực. Bất quá, thật sự là không nghĩ tới, thông đạo như vậy lại nhiều như vậy. Sau Vân Mộng Trạch, dưới Lưu Sa Hà cũng có. Sao ta cảm giác toàn bộ Cửu Châu tứ vực tựa như một cái sàng, khắp nơi đều có thông đạo đi thông dị vực. Thần kỳ nhất chính là những thông đạo dị vực này không ngờ không có quái dị mạnh mẽ nào tiến vào, qua nhiều năm như vậy, Cửu Châu tứ vực còn có thể bình tĩnh như thế. Trong ánh mắt tràn ngập sự cổ quái, Lý Thanh khẽ lắc đầu, thao túng thần minh rời khỏi nơi này. Hắn còn muốn đi một nơi khác, tái thượng Giang Đông ở Đường Châu, tìm kiếm tòa trận phong thiên thứ tư. Lúc này, cách thời điểm Lý Thanh ngưng tụ chân hồn đã sắp hơn 30 ngày. Bây giờ đã gần cuối tháng 6, Lý Thanh vẫn cẩn thận ẩn giấu bản thân, đồng thời thông qua hệ thống tin tức trong thành phố, cố gắng khôi phục tiến trình thiên hạ. Lúc này, 18 lộ chư hầu đã riêng phần mình trở về nơi đóng quân của mình. Thời gian một năm là thời gian bọn họ tu thân dưỡng tính, tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi thời điểm đại chiến bộc phát. Thiên hạ đã một mảnh bấp bênh, vô số dân chúng đều đang tích trữ lương thực. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, ai cũng không biết trận đại chiến này cuối cùng sẽ đi tới mức nào. Đồng ruộng trồng lương thực ở các nơi cũng đang gấp rút bồi dưỡng, năm nay có lẽ là mùa bội thu cuối cùng. Một khi chiến hỏa dấy lên, muốn an ổn trồng trọt cũng rất khó khăn. Hơn nữa thường xuyên xuất hiện quái dị ở khắp các ngóc ngách của thế giới, đạo binh trong các đại phòng ngày ngày đều phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Tuần tra tất cả khu vực canh tác trong phạm vi thành thị. Chương 734, phát hiện lớn, dưới Thiên Thanh Thành. Bọn họ phải cam đoan thu hoạch lương thực tiếp theo. Lúc này, các thế lực lớn đang chiêu binh mãi mã, đại lượng đạo binh đang được huấn luyện. Một số binh lính bình thường được chọn lựa ra tinh nhuệ, trải qua đủ loại đào tạo, thành công tấn thăng trở thành đạo binh. Các tu sĩ cấp bậc trường sinh cũng đã tiến vào trong quân đội của các thế lực lớn, bọn họ sẽ trở thành chủ lực trong quân đấu pháp. Trong thiên hạ 7 phần tu sĩ kiếp cảnh cũng toàn bộ tiến nhập trong quân, 18 chư hầu thế lực nhanh chóng xây dựng kiên cố tựa như thiết tháp. Từ tầng dưới chót đến tầng giữa đến tầng cao, tất cả chiến lực đều là đầy đủ. Trận chiến tranh này không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Lúc này, thần minh của Lý Thanh cũng đã từ ngàn dặm xa xôi đi tới Đường Châu. Nơi này được gọi là Tắc Thượng Giang Đông, nguyên nhân là vì Đường Châu cao hơn so với mặt nước biển, cả ngày đều có mặt trời chói chang chiếu rọi, nhưng ở đây lại quanh năm mưa nhiều, hình thành rất nhiều hồ nước và sông lớn. Được xưng là Đường Châu có 9 sông 80 hồ, mỗi một con sông, mỗi một hồ nước đều là một tòa cảnh trí tinh mỹ. Không biết bao nhiêu văn nhân tao khách lưu luyến quên về nơi này. Mưa rơi liên miên khiến nơi này phong phú vật tư, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Mở ra đồng ruộng cũng là mùa bội thu hàng năm, nhưng mà bây giờ nơi này cũng có nguy hiểm đối ứng với nó. Đó chính là trong rừng rậm có nhiều quái dị, thỉnh thoảng sẽ lao ra đả thương người. Cho nên, nhiệm vụ đạo binh Hàng Châu là quan trọng nhất. Thiên Thanh Thành, nơi này là một tòa thành thị vô cùng hùng vĩ, nhân khẩu nhiều đến trăm vạn, là một trong mấy tòa thành thị nổi danh của Đường Châu. Lúc này thân thần minh đã biến hóa bề ngoài, lợi dụng dịch đạo bện ra một mảnh nhân quả thiên cơ giả tạo bao trùm ở trên người của mình, đồng thời cũng che đậy khí tức trên người mình. Hắn sắm vai một người chưa từng tồn tại, cho dù là tu sĩ trường sinh cũng không nhìn thấu hành tung của hắn, hắn hoàn toàn giống như một người bình thường. Hắn đi lại trong thành thị này, ánh mắt không ngừng đảo qua các loại người trong thành thị. Phần lớn mọi người đều lo lắng, hiển nhiên, cuộc sống của bọn họ dường như cũng không tốt lắm. Lý Thanh đi tới trung tâm của thành phố, nơi này có một hồ nước nhỏ, đây là một hồ nước sâu tự nhiên. Chiều sâu của hồ này nhìn không thấy điểm cuối, giống như nối thẳng với tâm đất. Nơi này là chỗ xinh đẹp nhất của toàn bộ Thiên Thanh Thành, hồ nước xanh lam trong suốt thấy đáy, Thiên Thanh Thành cũng vì vậy mà nổi tiếng. Đường kính hồ nước bất quá trăm trượng, hiện tại cũng có thuyền nhẹ chậm chạp phiêu động ở trên đó. Phía trên đều là một ít văn nhân thi khách, quan to hiển quý, cho dù ở loạn thế này, bọn họ cũng sinh hoạt phi thường thoải mái dễ chịu. Lý Thanh đứng bên hồ Thiên Thanh, nhìn hồ nước này. Căn cứ vào thông tin trên miếng ngọc, khu vực phong ấn của Thiên nằm ngay phía dưới hồ nước. Hắn vô thanh vô tức nhảy vào trong nước, toàn bộ quá trình không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, giống như một đạo u linh. Không ngừng lặn xuống dưới nước, ánh sáng dần dần ảm đạm, thế giới dưới nước trở nên tối tăm. Rất nhanh hắn đã đi tới một cái hố đen kịt dưới nước, nơi này có bốn đường thủy khác nhau thông tới bốn phương hướng khác nhau. Lý Thanh âm thầm suy tư trong lòng, phía dưới Đường Châu là mạng lưới dày đặc dưới nước, phong ấn ở ngay khu vực thủy võng thẳng tắp giao giới giữa Hàng Châu và Long Châu. Cần phải phác họa ra đường thủy của vùng thủy vực này. Lý Thanh tản ra vô số người giấy bách ảnh. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tìm kiếm từng chút dọc theo thủy đạo xung quanh. Những đường thủy này lớn nhỏ không đồng nhất, có đường kính đạt đến 5 trượng, có chừng 7 trượng, mỗi một đường thủy đều thông tới hồ nước khác nhau. Bản thể của Lý Thanh vẽ từng tấm bản đồ thủy đạo, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, nhàn nhã bước đi tham quan thế giới dưới nước. Thế giới dưới nước mỹ lệ như thế, trong thủy động hắc ám tràn ngập đủ loại cá con trong suốt và sinh vật. Trên vách động cũng mọc các loại thực vật loại rêu, thực vật loại ánh sáng loại ghét bỏ, còn có một chút ánh sáng mông lung. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nơi này sẽ vĩnh viễn duy trì bức tranh an tĩnh mà xinh đẹp này. Nhưng không có gì bất ngờ thì luôn luôn sẽ có bất ngờ. Nơi này cũng xuất hiện một số hiện tượng dị hóa, một số cá trong suốt cũng sinh trưởng ra một số tứ chi dị dạng. Những sinh vật hơi nhiễu sóng này, đối mặt với sinh vật bình thường sẽ phát động công kích hung mãnh. Sau khi giết chết cắn nuốt, bản thân cũng sẽ không ngừng trưởng thành, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành quái dị. Lúc này có một con quái dị cả người trong suốt lặng lẽ tới gần Lý Thanh. Đây là một con tôm hùm lớn quái dị, chỉ là nửa người dưới của nàng là do lượng lớn tôm cá tạo thành, dị dạng dung hợp lại với nhau, tựa như thân rắn dài. Nửa người trên của nó là nửa người tôm hùm đang vung vẩy hai cái càng cực lớn. Quỷ dị chính là, ở trong nước, thân thể của nó gần như trong suốt. Trên người còn có một cỗ chấn động kỳ dị, loại chấn động này dường như có thể che chắn khí tức của hắn. Lý Thanh cũng vì cảm cúm biết nó đã đến chỗ của nó. Nhưng đây chỉ là một con quái dị cấp hung. Lý Thanh tiện tay vỗ về phía sau lưng, một luồng sức mạnh khổng lồ đã trực tiếp nổ tung. Con quái dị này bị xuyên thủng ngay tại chỗ, biến thành một bộ thi thể, tinh khí thạch cũng bị tiện tay hái xuống, tiếp theo nhanh chóng mục nát, tan rã ở trong nước. Lý Thanh khẽ lắc đầu, hình như ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả loại cá trong nước sâu này cũng không tránh khỏi. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng. Lý Thanh yên lặng tìm kiếm, Bản thân hắn cũng xuyên qua từng con thủy đạo, thường xuyên gặp phải quái dị trong bóng tối, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn thu hoạch. Chuyên mắt lại là mấy ngày thời gian, hắn thu hoạch tinh khí thạch đều vượt qua trên 100 viên, đại bộ phận đều là cấp chú. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới một thủy đạo đặc thù. Con đường thủy này vẫn luôn lan tràn vào sâu, Lý Thanh mang theo tò mò nồng đậm đi theo xuống. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn rất nhanh phát hiện một vài vấn đề. Càng đi xuống dưới, nhiệt độ nước càng lạnh, điều này làm cho hắn cảm thấy tình huống tương tự như Vân Mộng Trạch. Quả nhiên, dường như ngoại trừ tất cả thiên chi phong ấn ở kinh thành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thông đạo đi thông dị vực. Lặng yên hướng phía dưới tiến lên, qua trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, hắn rốt cục đi tới một cái thâm thúy cự đại thủy nhãn chỗ. Vô số dòng nước lạnh như băng từ trong đó mãnh liệt chảy ra, dọc theo thông đạo hắn vừa tiến vào phóng thích ra bên ngoài. Hắn đứng ở biên giới thủy nhãn, có thể thấy rõ ràng một đường ranh giới phân biệt rõ ràng. Bên dưới thủy nhãn là một màu đen kịt thuần túy, nước phun ra cũng là một màu đen. Nhưng nước màu đen rất nhanh sẽ phân giải biến thành một mảnh nước trong suốt, thể tích tựa hồ bành trướng gấp 10 lần trở lên. Biến hóa kỳ quái này khiến lòng hắn khẽ giật mình. Tương tự như bồ giang thủy nhãn, xem ra thủy nhãn này cũng không dễ tiến vào. Tay phải của Lý Thanh tràn ngập kim quang sáng lạn, trực tiếp rót vào trong thủy nhãn. Rắc rắc rắc, tiếng ma sát kịch liệt vang lên, cánh tay vươn ra của Lý Thanh lập tức bị ép thành bột phấn. Chương 735, lần nữa tiến vào, kế hoạch tiếp theo. Trong thủy nhãn này cũng ẩn chứa áp lực không thể tưởng tượng nổi. Cánh tay của hắn bao trùm lấy lực lượng nhân đạo bất bại pháp thể, nhưng đối mặt loại uy lực này, vẫn không hề có chút sức chống cự nào. Khẽ lắc đầu, áp lực của thủy nhãn này thật sự là khủng bố. Cho dù có thể đi thông địa phương không biết, không đến cấp bậc trường sinh, chỉ sợ thật sự không có bất kỳ khả năng có thể đi qua nơi này. Tuy bản thân 9 đại pháp thuật của ta đều tương đương với một loại đạo, nhưng loại đạo này, với sức mạnh của ta còn chống đỡ không nổi, uy lực có thể phát huy cũng là có hạn mức cao nhất. Xem ra con đường sống thứ hai này, thật sự vô cùng gian nan. Lý Thanh khẽ lắc đầu, từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò thủy nhãn. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã tính ra nơi phong ấn thật sự của Giang Đông. Người giấy bách ảnh xuất hiện ở vị trí 9 điểm thủy đạo dưới nước. Trong từng cái lỗ trống của một điểm núi dòng nước đều có một tấm bia đá không bắt mắt. Thần Minh đi tới trung tâm 9 khối thủy mạch tiết điểm. Nơi này cũng là một cái động lớn của thủy đạo. Cùng với 9 người giấy màu đen viết đầy đủ ký hiệu trên những tấm bia đá này, một luồng dao động kỳ dị lấp lóe ở vị trí trung tâm. Một vòng xoáy xuất hiện ở nơi này, Lý Thanh nhìn về phía đối diện của vòng xoáy, bước vào trong. Lại là một mảnh không gian đủ mọi màu sắc biến hóa quen thuộc, những thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở đây. Lý Thanh nhìn hắn, bình tĩnh nói, đây là nơi ta đến tòa thiên chi phong ấn thứ tư. Nơi này có thể trở thành nơi đối phó với trí tuệ quái dị sao? Người biến mất, đại biểu cho phủ định, người giữ lại đại biểu có thể, thời gian là 3 cái hô hấp. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh nhanh chóng xác nhận nơi này có thể trở thành điểm mai phục. Khẽ gật đầu, Lý Thanh để lại một người giấy vạn ảnh. Kế tiếp ta sẽ nhanh chóng an bài, hoàn thành kế hoạch của ta. Nói xong, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này, vị trí cạm bẫy nhằm vào quái dị logic có trí tuệ đã hoàn thành. Kế tiếp chính là phải nghĩ biện pháp, dẫn bọn họ mắc câu. Lúc này, thời gian đã là mấy ngày cuối tháng 6, cách 40 ngày Lý Thanh đã mời chân hồn ngưng tụ xong. Chỗ của bản thể Lý Thanh còn có 9 ngày nữa. Chân hồn của ta có thể hoàn toàn củng cố, sau đó bắt đầu tu luyện quan tưởng pháp thần hồn. Thời gian 9 ngày này, có thể hảo hảo suy nghĩ, làm thế nào mới có thể dẫn bọn họ nhập cục. Đồng thời còn phải chọn mục tiêu quái dị logic trí tuệ mới được. Lý Thanh hơi suy tư, nhanh chóng lấy cuốn ghi chép ra. Logic có trí tuệ trên mặt đất. Trên thế giới này có rất nhiều tà giáo thần bí, sau lưng bọn họ phần lớn đều có thân ảnh quái dị logic có trí tuệ. Trong đó, 3 tà giáo mạnh nhất lần lượt là Tà Linh Hội, Hội Trùng Sinh, Mạt Nhật Giáo, còn có rất nhiều tà giáo lớn nhỏ khác nhau. Sau lưng bọn họ quái dị logic có trí tuệ, có đủ loại danh hào khác nhau. Chúng nó luôn luôn chú ý đến những tà giáo này. Những tà giáo này cấu thành tương đối phức tạp. Theo tin tức của hắn viết, trên ngọc bản nhanh chóng xuất hiện nội dung. Bản cũ, logic có trí tuệ trên mặt đất. Bản mới, quái dị logic có trí tuệ. Tọa độ trên mặt đất được mở ra bởi quái dị logic có trí tuệ. Mỗi một tín đồ đều sẽ bị bọn họ đánh dấu. Bọn họ tùy thời có thể thông qua tiêu ký, đem một bộ phận ý chí của bản thân giáng xuống mặt đất. Tồn tại càng cường đại, lực lượng có thể chịu tải cũng càng cường đại. Do tà linh cấu thành, tin tức cặn kẽ, từng cái bại lộ ra, mỗi một thành viên liên quan đến trong đó đều bị đánh dấu. Lý Thanh yên lặng ghi nhớ, trên mặt hắn lóe lên một tia nặng nề. Những tà giáo này cấu thành rất phức tạp, mỗi người đều có thân phận khác nhau. Nhưng chỉ cần vận hành thích đáng, bọn họ đều có thể trở thành quân cờ của ta. Muốn dẫn động quái dị logic có trí tuệ sau lưng bọn họ, ngoại trừ thiên chi phong ấn ra, không có bất kỳ khả năng nào khác. Muốn để bọn họ tự mình hàng lâm, tất nhiên cũng chỉ có thiên chi phong ấn mới có thể làm được. Bên trong bọn họ cũng có gián điệp của đạo thống, một khi ta bắt đầu chấp hành kế hoạch, tin tức tất nhiên sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó có thể sẽ đưa tới ánh mắt của tiên. Nếu loại logic trí tuệ cấp bậc này muốn hàng lâm, tất nhiên cần làm ra chuẩn bị dài dòng. Tựa như vị quái dị logic có trí tuệ sau lưng Khôn Thái Đế kia, vì chân thân giáng lâm, không biết bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Cân nhắc đến ta bước vào thần hồn đỉnh phong còn có một đoạn thời gian, nhất định phải sớm bố trí, khiến cho bọn hắn chú ý, bọn hắn mới có thể bắt đầu chuẩn bị giáng lâm. Lục đạo bát tiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn họ đã tìm được dấu vết quá khứ của ta ở thế giới này, sớm đã có ý giết ta. Chỉ là lần này bọn họ tựa hồ đã đứng ở trước sân khấu. Những trí tuệ logic này cũng đang tìm kiếm ta. Cân nhắc đến hình ảnh ta nhìn thấy trong tương lai, hiển nhiên bọn họ đều thành công giáng lâm, nhưng ta tựa hồ cũng đã chết. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân thâm thúy. Trước mắt còn chưa biết, cho nên quan trọng nhất là, ta phải có thủ pháp 100% có thể vây khốn bọn họ vào thiên chi phong ấn. Còn phải có thủ đoạn 100% giết chết bọn họ. Kế hoạch phải chia ra vài bước. Trước tiên dẫn tới sự chú ý của bọn họ, sau đó quan sát phản ứng của tà giáo. Dựa theo kế hoạch mà bọn họ bố trí để nhắm vào bố trí. Thứ hai, chém giết bọn họ đoán chừng phải sử dụng 3 lần mạt nhật thần chú, ta cần 3 người thích hợp để làm chuyện này. 3 người này chọn phải có tu vi nhất định, có lẽ có thể trực tiếp lợi dụng thành viên tà giáo, khống chế chủ nhân của bọn họ sau đó cùng chết chung. Trảm tiên phi đao muốn sử dụng 3 lần, cần khoảng 14 ngày, trong thời gian này mỗi một cái chết đi một cái logic trí tuệ quái dị. Có thể sẽ dẫn phát sự chú ý quái dị của lục đạo bát tiên cùng 6 vị trí tuệ logic khác. Bọn họ sẽ nhận thấy tần suất sử dụng trảm tiên phi đao, cho nên phải biến hóa thời gian sử dụng, nhiễu loạn tin tức chuẩn xác tần suất sử dụng của bọn họ. Trong ánh mắt yên lặng suy tư, Lý Thanh bắt đầu bố trí từng bước một, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Thời gian đảo mắt đã qua 9 ngày, Lý Thanh đã phác họa ra kế hoạch của mình. Tiếp theo chính là tiến hành điều chỉnh theo tình huống hiện thực. Đồng thời hắn cũng đã hoàn thành vững chắc chân hồn, muốn chính thức bắt đầu tu luyện công pháp thần hồn cảnh giới. Ý niệm của hắn tập trung ở trên miếng ngọc, cẩn thận quan sát, tràn đầy đồ án hình ảnh giống như tinh không. Đây là một mảnh hình vẽ lập thể hoàn toàn, giống như vũ trụ mà Lý Thanh đã quan sát được ở trái đất trước đây. Vô số ngôi sao sáng ngời ở trong hư không hắc ám lóe ra, mỗi một ngôi sao kỳ thật đều là một thế giới độc lập, trong mỗi một thế giới đều diễn sinh ra văn minh độc lập. Chương 736, văn minh tinh không, liên thông không biết. Những văn minh này có tốt có xấu, có mạnh có yếu, tản ra màu sắc khác nhau, chiếu sáng toàn bộ hư không. Đây là tổng lãm thiên hạ nhân đạo đạo quan tưởng pháp trong tổng lãm nhân đạo lục. Trong vũ trụ hư không mênh mông này, vô số văn minh đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà khi văn minh rực rỡ của bọn chúng đi về phía chung kết, lại sẽ hóa thành từng ngôi sao chết ảm đạm. Từ trên bầu trời hướng mặt đất hạ xuống. Từng chút hóa thành hư vô, đắm chìm trong bóng tối của vũ trụ, cho đến khi hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Lý Thanh chìm vào trong sự yên tĩnh, linh thức của hắn đã tiếp xúc với hình vẽ thần bí này. Một loại tin tức vĩ ngạn mà thần bí tràn ngập ở trong đó, đây tựa hồ là một loại đạo lý thần bí mà vĩnh hằng. Chỉ tiếp xúc với nhau Lý Thanh đã cảm nhận được một loại chấn động phát ra từ tâm linh. Hắn cảm giác tâm linh của mình, cảm thụ vô số văn minh, chúng nó sinh ra, chúng nó tiêu vong. Vĩ ngạn của chúng nó, kết thúc của chúng nó. Tất cả tin tức đều hóa thành chân lý văn minh vĩnh hằng. Tất cả văn minh đều phát triển trong không ngừng sinh ra và hủy diệt, thật sự có thể đi lên văn minh cao nhất, là từ trong vô số văn minh phát triển ra. Mỗi một nền văn minh đều có đặc tính riêng của mình, cũng có điểm yếu của bản thân, bọn họ giống như một lịch sử, chiếu rọi lẫn nhau. Vô số văn minh không ngừng va chạm vào nhau, có chiến tranh, có trao đổi, có khảo cổ. Dường như chân chính diễn dịch ra phát triển văn minh. Trên vô số nền tảng văn minh này, một loại văn minh vĩnh hằng mà cường đại, vĩnh viễn tồn tại dần dần xuất hiện. Loại văn minh này có thể lợi dụng tất cả tài nguyên trong vũ trụ hư không, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc của bản thân vũ trụ, thậm chí còn có thể sáng tạo quy tắc thoát ly tất cả trói buộc. Đây là hình thái văn minh trung cực, siêu thoát tất cả, sáng tạo hết thảy. Đây là một loại đạo lý mang tính khái niệm, tồn tại ở trong quan tưởng pháp này, lại không tồn tại ở hiện thực. Nhưng nó lại có logic hoàn mỹ, cấu thành một loại đạo lý thần bí, không tồn tại, nó dường như có thể vô hạn mạnh, lại tựa hồ có thể vô hạn yếu. Khái niệm đạo lý thần bí này dọc theo linh thức, vô thanh vô tức chảy về phía thần hồn của Lý Thanh. Trên người Lý Thanh tràn ngập một loại quang chất vô hình, tin tức và đạo lý thần bí chảy vào trong quang chất. Tinh không giống như mộng ảo tràn ngập trong quang chất này, nhanh chóng bao trùm toàn thân chân hồn của Lý Thanh. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành vũ trụ tinh không, một tầng vỏ ngoài vũ trụ bao trùm ở trên người hắn. Đạo lý thần bí này tạo thành vỏ ngoài giống như vũ trụ, theo đó mà đến chính là dao động thần bí vô tận. Dao động này trực tiếp bao phủ trong tâm linh của hắn, một loại cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả dâng lên trong lòng hắn. Hắn xuyên thấu qua vỏ ngoài vũ trụ thần bí này, dường như cảm ứng được vạn vật thế gian. Không trung thần bí tầng tầng lớp lớp, từng tồn tại thần bí không biết tên lấp lóe. Vô số tin tức hỗn loạn đánh sâu vào tâm linh hắn, mỗi một lần trùng kích, hắn đều cảm giác tinh thần của mình phảng phất muốn sụp đổ. Những tin tức này xen lẫn vô số thứ trước đó chưa từng thấy, hắn thậm chí thấy được một ít mảnh vỡ phảng phất văn minh. Những tin tức này không biết từ đâu tới, nhưng đa dạng, thành ngàn vạn chủng loại. Giờ khắc này, dưới vô số tin tức xung kích, Lý Thanh cảm thấy nguy hiểm. Tiếp tục nữa, tâm linh của hắn cũng sẽ bị vô số tin tức này xông vỡ, trí nhớ của hắn, tất cả nhận thức của hắn, đều sẽ bị vô số tin tức pha loãng. Chư thiên văn minh Trường Hà vào giờ khắc này nở rộ ra hào quang mênh mông. Hắn xông vào trong tâm linh của Lý Thanh, điên cuồng hấp thu vô số tin tức này. Tin tức điên cuồng dung nhập chư thiên văn minh Trường Hà, trong dòng lũ văn minh này không ngừng diễn hóa văn minh hoàn toàn mới, mà dưới đáy dòng lũ văn minh, màu đen cũng càng ngày càng yên lặng. Đó là tất cả nền văn minh phát ra, hủy diệt, tội ác và tuyệt vọng. Đây là một môn pháp thuật tính chất tinh thần thần thần bí, đang thay đổi càng ngày càng thần kỳ khó lường. Đã trở thành một môn pháp thuật mạnh nhất trong tay Lý Thanh. Vô số dòng lũ tin tức rốt cuộc chậm rãi suy kiệt, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong chư thiên văn minh Trường Hà. Nhưng tất cả tai nạn còn chưa kết thúc, Lý Thanh cảm giác tinh thần của mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng nhạy cảm. Bốn phương tám hướng đều có thể cảm giác được một loại ba động giống như thủy triều, đó là chấn động thời không của toàn bộ thế giới. Trong dao động của thời không này như ẩn như hiện, vô số bóng người khủng bố đang lóe lên. Chúng là những tồn tại không biết đến từ đâu, bắt giữ một tia quái dị như ẩn như hiện. Chúng nó dường như tồn tại ở mỗi một góc khác. Lúc này, có một ít tồn tại, tựa hồ chú ý tới hắn, chúng nó điên cuồng giãy giụa, tựa hồ muốn tới gần hắn, nhưng vô luận làm như thế nào cũng vô pháp tiếp cận. Trong mật thất dưới đất, từng luồng dao động quỷ dị đang lóe lên, dường như có tồn tại nào đó sắp giáng lâm. Đường vân màu đen giống như cơ bắp quỷ dị tràn ngập trong mật thất. Bốn phía trên vách tường xuất hiện hắc động thật sâu, trong mỗi một cái động quật đều kéo dài ra vô số cánh tay. Những cánh tay này một màu đen kịt, nhìn qua thật quỷ dị và đáng sợ. Những cánh tay này cuốn về phía Lý Thanh, tràn ngập một loại dao động kỳ lạ, ảnh hưởng đến tinh thần và ổn định của Lý Thanh. Trước mắt hắn xuất hiện đủ loại ảo giác, trong tâm linh của hắn, những ảo giác này cũng đang không ngừng tràn ngập. Một quang đoàn vô hình, không thể diễn tả nổi xuất hiện trong tâm linh của hắn. Chùm sáng này có một loại sức mạnh mang tính mê hoặc, tâm linh của Lý Thanh không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, dường như muốn đầu nhập vào trong đoàn ánh sáng này. Lúc này, dường như tâm linh của Lý Thanh cũng bị nhuộm lên ánh sáng mộng ảo đủ mọi màu sắc này, ánh sáng tràn ngập trên thần hồn của hắn, dường như hắn sắp bị biến thành thứ gì khác. Chư thiên văn minh Trường Hà kịch liệt run rẩy, ánh sáng màu vàng chiếu rọi tất cả. Ánh sáng đủ mọi màu sắc nhanh chóng bị ngăn chặn, mà Lý Thanh cũng đột nhiên bừng tỉnh. Trong tâm linh hiện lên một tia kinh hãi, hắn cũng không biết từ lúc nào trong tâm linh chạy vào loại vật này. Hắn toàn lực củng cố tâm thần của mình, loại trừ tất cả tạp niệm trong tâm linh của mình. Dần dần, ánh sáng đủ mọi màu sắc chậm rãi biến mất khỏi tâm linh của hắn. Mãi đến lúc này hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hào quang quỷ dị biến mất. Nhưng thanh âm thì thầm lại vang lên bên tai hắn. Những âm thanh này ồn ào như tạp âm, điên cuồng tràn vào trong tai hắn. Đầu óc của hắn phát ra vô số đau đớn, một loại ô nhiễm tinh thần, đang quanh quẩn ở trong thức hải của hắn. Chư thiên văn minh Trường Hà hóa thành một dòng sông dài, càn quét trong thức hải, ngăn cản sự xâm lấn và ăn mòn dị thường này. Nhưng âm thanh càng lúc càng lớn, bàn tay màu đen xuất hiện ở bốn phương tám hướng dưới mật thất đã mãnh liệt lao ra như thủy triều, tiếp xúc với Lý Thanh. Chương 737, nhân cách thứ hai, ngưng tụ hồn tướng. Bàn tay màu đen lạnh thấu xương, trong nháy mắt chạm vào Lý Thanh liền có một loại lực lượng ô nhiễm khủng bố tràn ngập toàn thân hắn. Loạn trong giặc ngoài, công pháp thần hồn trong tổng lãm nhân đạo lục mang theo đạo lý dẫn tới nguy cơ to lớn. Loại nguy cơ này trong ngoài giáp công, chỗ tốt duy nhất là không khiến cho thiên địa thanh lý. Lý Thanh đương nhiên cũng nhận ra nguy cơ của thân thể, hắn thở ra một ngụm chọc khí. Hay, một tiếng gầm thét thầm vang lên, há mồm phun ra kiếm hoàn của hắn. Lực lượng của đạo khí dưới pháp lực cùng linh thức cấp bậc thần hồn tràn vào, trực tiếp bạo phát đến cực hạn. Quang mang khủng bố quét về bốn phương tám hướng, điểm điểm kiếm quang hóa thành một mảnh tinh mang tựa như con nhím. Điên cuồng tẩy trừ bốn phía, xé nát tất cả hắc thủ. Nhưng trong hồ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.